Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1931, Thiếu Phong Chủ khiêu khích. Nói đi, Cổ Phong nhạt nói, Lâm Diệu Nhi lập tức bắt đầu hỏi thăm, Kim Sư Thúc, lần trước, ngươi nói cái kia ngũ quỷ huyền linh thảo, chấm ngoặc kép, Cổ Phong rất nhanh cho giải đáp, Kim Sư Thúc, ta còn có một chỗ không rõ, cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Diệu Nhi tiếp tục hỏi. Tiếp theo, Lâm Diệu Nhi hỏi một vấn đề. Lại một vấn đề, Cổ Phong cũng là nhìn ra. Lâm Diệu Nhi xác thực là khiêm tốn thỉnh giáo. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhao nhao giải đáp, bên cạnh phần đông Kim Mộc Thánh Phong đệ tử cũng là khiêm tốn lắng nghe. Lâm Diệu Nhi là Hoàng Kim Thánh tộc đẹp nhất nữ đệ tử. Không biết bao nhiêu nam tử ái mộ đối tượng. Lâm Diệu Nhi giờ phút này xích lại gần Cổ Phong, hỏi một vấn đề lại một vấn đề, một mực liên tiếp Cổ Phong, hay không thời gian trong mắt tràn đầy tôn kính tâm ý. Trên mặt thời khắc treo lấy dáng tươi cười, Kim Mộc Thánh Phong đệ tử cảm thấy không có gì, nhưng hắn Phong đệ tử không chịu được, trong nháy mắt đố kỵ tràn ngập. Nếu như là Lâm Diệu Nhi thỉnh giáo cái nào chòm dâu lão trường trưởng lão, bọn họ còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng vấn đề là, Lâm Diệu Nhi một mực như vậy tới gần Cổ Phong. Cổ Phong mặc dù có trưởng lão danh hào, thế nhưng là cùng đại gia một dạng tuổi trẻ a. Lâm Diệu Nhi lúc nào cùng một cá nhân tuổi trẻ nam tử như vậy thân cận qua? Gia hỏa này có tài đức gì? Đáng chết, hắn bằng cái gì cùng Lâm tiên tử dựa vào gần như vậy? Không phải liền là hiểu chút ít đan đạo sao? Tu vi cặn bã đến cùng gia hỏa. Nãi nãi, lão tử không phục, luận chiến lực, ta có thể treo lên đánh cái này Kim Phong. Ngoặc kép, cái khác các phong, phần đông nam đệ tử, nhìn về phía Cổ Phong tại đây. Trong mắt có chút bốc hỏa, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ Cổ Phong là kim tiêu ngưng chất tử. Lại là đan đạo đan sư, hay vẫn là truyền công trưởng lão. Đệ tử nếu là chủ động tìm phiền toái mạo phạm, cái kia kết quả sẽ cực kỳ bi thảm. Gia hỏa này quả thực vô sỉ, ỷ vào đan đạo đại sư danh tiếng như vậy thân cận Diệu Nhi, đáng giận. Giờ phút này Thiên Thành Hải cái kia cường tráng cánh tay căng thẳng, nếu không trở ngại thân phận đối phương, hắn hận không thể vọt thẳng bạo tẩu đối phương một phen. Thiên huynh, chúng ta sáu phong thiếu phong chủ sớm có ước định, đại gia cạnh tranh công bằng, ai có thể thu hoạch Diệu Nhi phương tâm liền coi như ai bản sự. Nhưng bây giờ cái này Kim Phong cái này đồ hèn hạ xuất hiện, đối với chúng ta là uy hiếp thật lớn. Diệu Nhi phía trước chính là chưa bao giờ cùng chúng ta bất kỳ người nào như vậy thân cận qua. Bên cạnh, dáng người gầy gò Tần Thanh Phong mở miệng, Tần huynh nói đúng, chúng ta lẫn nhau tranh đấu là chúng ta sự tình. Nhưng bây giờ cái này Kim Phong đi ra phá rối, chúng ta cùng nhau đối phó. Cái kia lông mi ở giữa tràn đầy tàn nhẫn khí tức Tư Đồ Thành Long cũng là đi tới. Tốt, như vậy, chúng ta liền thương lượng cái mưu kế. Nhường cái này Kim Phong tại Diệu Nhi trước mặt mất hết mặt mũi. Như vậy Diệu Nhi nhất định sẽ không lại tiếp cận hắn. Thiên Thành Hải nghĩ đến, mở miệng, Tần Thanh Phong cùng Tư Đồ Thành Long gật gật đầu. Mấy người các ngươi, Kim Sư Thúc dù sao cũng là chúng ta trưởng bối. Các ngươi lại dám muốn tính kế hắn. Bên cạnh, Thạch Cương nghe đến đó lời nói. Mở miệng, Tần Thanh Phong, lập tức lạnh lùng một câu. Thạch Cương, ngươi một cái vô dụng đồ vật. Ngươi sợ Kim Phong chúng ta cũng không sợ. Ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác. Trừ phi ngươi cho rằng ngươi có thực lực. Một người đối kháng ta ba người. Thạch Cương do dự phía dưới, không có mở miệng, phía trước sự tình, hắn là đối với Cổ Phong cảm kích, nhưng hắn dù sao không phải đan sư, đối với Cổ Phong sùng bái cũng không có nhiều như vậy. Như vậy muốn hắn vì Cổ Phong ra mặt, cùng một chỗ đối phó ba cái phong thiếu phong chủ, hắn là sẽ không làm. Uy uy, các ngươi thật là, cái kia Lâm Diệu Nhi nơi nào so với ta xinh đẹp. Các ngươi không phải muốn vây quanh nàng? Bản cô nương không đẹp sao? Giờ phút này, cái kia thoạt nhìn chỉ có 12, 13 tuổi Hoàng Noãn Nhi, nắm bờ eo thon, một mặt bất mãn nhìn về phía Tần Thanh Phong mấy người. Tần Thanh Phong mấy người, không khỏi mặt lộ vẻ khổ sở. Tiểu nha đầu này, không phải lớn lên không đẹp, là rất đẹp, không thể so với Lâm Diệu Nhi kém. Nhưng thế nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, cái này Hoàng Noãn Nhi trời sinh liền mắc có quái bệnh. Chưa trưởng thành, nàng cũng đã 12, 13 tuổi dung mạo hơn 8.000 năm. Đồng thời không chỉ là dung mạo, hắn tâm tính, cũng như tiểu nha đầu đồng dạng. Đồng thời, Kim Thủy Thánh Phong phong chủ Hoàng Yên Vũ, sớm đã lên tiếng, bất luận kẻ nào nam tử không nỡ đánh Hoàng Noãn Nhi chủ ý. Bằng không trực tiếp đem hắn phế. Ban đầu, Kim Lôi Thánh Phong có một người đệ tử, ỷ vào mình là phó tộc trưởng Bách Lý Uyên hậu bối. Trong bóng tối thông đồng Hoàng Noãn Nhi, việc này bị Hoàng Yên Vũ biết được. Hoàng Yên Vũ, trực tiếp phế hắn nam nhân căn bản, trục xuất Hoàng Kim Thánh Tộc. Sau đó, cái này Hoàng Noãn Nhi liền thành một cái tấn cấp. Toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc, thế hệ tuổi trẻ nam tử, không người dám tiếp cận. Thiên Thành Hải ba người không có nhiều để ý tới Hoàng Noãn Nhi. Đơn giản thương nghị một phen về sau, ba người đứng dậy, hướng về cổ phong đi đến. Giờ phút này, Lâm Diệu Nhi loại Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, còn tại vây quanh cổ phong. Kim Sư Thúc, ngươi thật là quá uyên bác. Cái này ngươi cũng biết. Vừa rồi cổ phong giải đáp Lâm Diệu Nhi trong lòng cho tới nay một cái thảo mộc chỗ không hiểu. Nàng xem hướng cổ phong, tức khắc trong mắt tràn đầy ý nghĩ sùng bái. Bạch Trường Mộc tại cổ phong an bài xuống, an vị tại Lâm Diệu Nhi bên cạnh. Giờ phút này nhìn về phía cổ phong, trong mắt cũng tràn đầy kính ngưỡng. Cái khác Kim Mộc Thánh Phong đệ tử cũng là như thế. Đối với cổ phong thảo mộc tạo nghệ, bọn họ thật là phục. Nhiều quen thuộc một chút thảo mộc, mỗi ngày thôi diễn, tự nhiên là hiểu được nhiều chút. Các ngươi siêng năng nỗ lực, cũng là có thể. Cổ phong mỉm cười. Kim Sư Thúc, ngươi nói chúng ta đan đạo tu giả, thành trường sinh sao? Giờ phút này, Bạch Trường Mộc đột nhiên hỏi. Cái khác phần đông đan đạo đệ tử, cũng là nhìn về phía cổ phong. Trường sinh, là tu hành thiên cổ không thay đổi chủ đề. Tất cả mọi người tại vì thế mà nỗ lực. Mà so với bình thường tiên đạo tu giả, đan đạo tu giả, muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, đến luyện chế đan dược. Dùng như vậy tại thời gian tu hành bên trên, liền sẽ ít rất nhiều. Cũng bởi vì như thế, đồng dạng cùng giai tu giả, đan tu đều so với bình thường tu giả chiến lực yếu. Vạn đạo tu hành đến cực hạn, đều có thể thành sinh. Chúng ta đan đạo tu giả, tự nhiên cũng là có thể. Cổ phong mở miệng nói. Cũng tại cổ phong lời nói mới vừa hạ xuống thời điểm, một đạo thanh âm truyền đến. Ha ha, xem ra Kim Sư Thúc ý là đan đạo tu giả muốn so với chúng ta cùng thế hệ tiên đạo tu giả cường. Lời nói ở giữa, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy ba tên thanh niên đi tới. Ba người, một cái vóc người cường tráng, một cái vóc người gầy gò, một cái lông mi ở giữa tràn đầy tàn nhẫn khí tức. Chính là Thiên Thành Hải, Tần Thanh Phong, Từ Đồ Thành Long ba người. Ba người đều là riêng phần mình tương ứng Sơn Phong thiếu phong chủ. 10 vạn năm phía dưới tiên đạo tứ giai thiên kiêu. Bạch Trường Mộc nhìn ra ba người kẻ đến không thiện. Mở miệng, các ngươi tới làm gì? Tại đây không chào đón các ngươi. Lâm Diệu Nhi, càng là dứt khoát. Ha ha, Lâm Sư Muội, chúng ta tới. Bất quá là muốn triển lộ một ít gì đó, để tránh Lâm Sư Muội bị một ít đồ vô sỉ lừa gạt còn không biết được. Thiên Thành Hải nhàn nhạt mở miệng. Trong lúc nhất thời, chu vi đệ tử nhao nhao vây xem. Đại gia tự nhiên nhìn ra Thiên Thành Hải đây là muốn tìm Kim Phong phiền phức. Chẳng qua hắn không có chỉ mặt gọi tên, thân vì hạch tâm đệ tử, bọn họ cũng không tính là cái gì sai lầm lớn. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.